phụ cận thiên thiên vạn vạn đốt ma tướng sĩ, bao quát một ít thống lĩnh, sợ đến hồn phi phách tán, sắc mặt trắng bệch câm như hến, không dám làm một cử động nhỏ nào. Đó là thần thông nào, đại thống lĩnh nháy mắt bị đánh giết. Mấy cái thống lĩnh, mặt lộ vẻ sợ hãi, thân thể run lên, sống lưng bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Mà Từ Huyền đứng ở tại chỗ, khẽ nhíu mày, nỉ non tự nói. Còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều, đây căn bản không tính thuấn sát chân chính, một khắc giáng lâm kia, vẫn hơi chậm lại một nhịp, hơn nữa không cách nào chân chính tập trung kẻ địch, nếu như đối thủ là nửa bước đế tôn, hoặc là như cô Huyền, nắm giữ thuấn di, vậy thì không có hiệu quả. Vừa nãy hắn thi triển thuấn thể, bề ngoài là đánh giết kẻ địch trong chớp mắt, kỳ thực có rất nhiều kẽ hở. Từ Huyền muốn sáng tạo thuấn sát, muốn làm đến một sát na giáng lâm, trong nháy mắt giết địch khe hở trung gian, gần như là không có cơ hội né tránh, phản ứng. Mà vừa nãy chạm địch thật ra là thuấn thể kim thân xông tới, huyết mạch bạo phát ba ra giết địch. Này vẫn chưa có dung nhập lĩnh vực huyết nhục ngưng tụ, bạo phát đi ra. Chân chính thuấn sát chia làm bốn bước. Thuấn thể, ngưng tụ lĩnh vực huyết nhục kim thân xông tới, lĩnh vực huyết nhục bạo phát cũng hoàn mỹ dung hợp không phân trước. Góc truyện audio.com, sau, một sát na hiện thân, kẻ địch đã chết. Thậm chí một khắc đang phát động thuấn sát kia, lĩnh vực huyết nhục ngưng tụ, bạo phát tập trung kẻ địch không có cơ hội chạy trốn. Thuấn sát hoàn mỹ trong lòng Từ Huyền, phải đạt đến yêu cầu như trên. Cách chương.